Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2642, Chim Hoàng Yến, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Quỳ củ đứng tại trên đường nhỏ, nhìn bình tĩnh không được. Hệ thống, túc chủ đại đại ném bao, ném điện thoại thời điểm, thật là rất thuần thục bộ dáng đâu. Đường quả liền đứng tại đường cao tốc bên ngoài, có nửa giờ bộ dáng, còn không có đợi đến nhan úy. Liền chờ đến một người khác xe dừng ở bên cạnh, đường tiểu thư, Bạch Thước rất là kinh ngạc, lúc trước hắn đều coi là nhìn lầm, chỉ là vì không bỏ sót, hắn còn có ý định dừng lại nhìn xem, sau đó phát hiện chính mình không nhìn lầm, đứng tại đường cao tốc bên ngoài, còn mặc lễ phục nữ nhân, vậy mà thật là đường quả, đường tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này, lên xe trước đi, nhìn đường quả chỉ mặc lễ phục, trong tay không có điện thoại, không có bao bộ dáng. Bạch Thước vô ý thức cảm thấy không đơn giản, nơi này không phải thời gian dài lưu lại chi địa, dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên vẫn là trước đem người kêu lên trong xe lại nói. Đường quả cũng không có cự tuyệt, trong mắt nụ cười đều nhanh muốn tràn ra tới. Không nghĩ tới, trùng hợp như vậy, cái này nhất định là nàng làm một chuyện tốt, giúp thiên đạo cứu vớt hắn chọn lựa nữ chính, thiên đạo cho nàng đưa tới. Đường tiểu thư, đây là có chuyện gì a? Nếu không phải là bởi vì trường hợp không thích hợp, Bạch Thước nhìn thấy nàng vẫn là rất cao hứng, đường quả thành thật trả lời. Phía trước tham gia một cái yến hội, bị người buộc đi, nghe được nàng hời hợt trả lời, Bạch Thước trong lòng cũng bị chậm lại, nàng tại sao có thể nói như vậy nhẹ nhõm. Nàng là nhan thị trong trang viên nữ nhân, bị buộc đi khẳng định là nhan úy đối thủ làm, nhan úy những năm này đắc tội không ít người, không biết vì sao lại bị ném ở đây. Muốn thật bị mang về, khẳng định không có quả ngon để ăn. Trong lúc bất chi bất giác, Bạch Thước trong lòng thở dài một hơi. Cần giúp ngươi báo cảnh sao? Báo cảnh đi, dưới tình huống bình thường hẳn là báo cảnh. Bạch Thước lấy điện thoại di động ra, đem chuyện này báo cảnh. Dù sao, hắn cho rằng rất nghiêm trọng, hắn có chính mình tư tâm, vì lẽ đó chưa hề nói muốn trực tiếp cho nhan úy gọi điện thoại. Tất nhiên đều báo cảnh, nhan úy bên kia khẳng định sẽ nhận được tin tức, bọn hắn làm sao lại đem đường tiểu thư đặt ở bên kia. Ta nghe được hắn liên tiếp một cái điện thoại, hẳn là nhan tiên sinh phái người đi từng cái trạm thu phí miệng, bọn hắn không có nắm chắc đem ta mang đi ra ngoài, đoán chừng là từ bỏ. Bạch Thước nhớ tới nhan úy cái này người, có mấy phần thủ đoạn, vì lẽ đó tin tưởng thuyết pháp này. Vậy ta trước đưa ngươi về trang viên sao? Vậy liền làm phiền ngươi, dừng một chút, đường quả hỏi. Hôm nay hoàn thiện cho người thật giống như có trực tiếp, có khả năng kịp sao? Hiện tại cũng 6 giờ, không có việc gì, nếu là không kịp bên trên, một hồi ta xin phép nghỉ, kéo dài chút thời gian, đường tiểu thư an nguy trọng yếu một chút, người chỗ nào bán đồ vật, đều rất không tệ. Bạch Thước nhớ tới nàng sẽ mua sắm hắn bán tất cả mọi thứ. Ta phía trước mới phát hiện, đường tiểu thư đem ta bán không có đồng dạng thương phẩm đều mua một phần, là mua được tặng người sao, nhất là... Những nam nhân kia dùng đồ vật là đưa cho nhan úy sao? Đường quả cười cười. Đúng vậy a, tặng người, nhưng không phải đưa cho nhan úy, cái kia thật lãng phí a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thước trong lòng cảm giác khó chịu, rõ ràng nàng liền là nhan thị trang viên người, mua đồ đưa cho nhan úy, kia là phi thường bình thường sự tình, vì cái gì trong lòng của hắn sẽ khó chịu đâu? Nhan úy bên này rất nhanh tiếp vào tin tức, có người đem đường quả chuyện này báo cảnh, nghe nói là tại đường cao tốc lên gặp đường quả, hiện nay chính chờ nàng trở về, cái này khiến trong lòng của hắn hơi buông lỏng, vội vàng đi đón người. Bạch Thước thật đáng tiếc, không có đem đường quả đưa đến trang viên, nhìn xem nhan úy về sau, hắn liền vội vàng đi, nếu không đi, hắn có thể sẽ ghen ghét đạt được nứt. Cách chương.